Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 245, chương 244 đã định trước mỗi người đi một ngả. Làm Rama cùng Kirito lần nữa trở lại nhà dân bên trong. Thấy tại trong phòng bếp nấu lấy đồ vật NPC đại thẩm lúc. Trên đầu nàng ký tự hào đã biến thành ký tự số. Đây là nhiệm vụ đang tiến hành trạng thái. Kirito trước Rama một bước tiến lên. Từ trong túi tiền xuất ra giao cho đối phương. Đối phương liền hết sức cảm kích đồng thời rơi lệ đầy mặt không ngừng hướng về Kirito nói lời cảm tạ. Cũng nhận noãn, tiếp lấy đến giữa bên trong. Từ bên trong xuất ra một thanh màu đỏ vỏ kiếm trường kiếm. Đó là một thanh kiếm nhìn mặc dù cũ kỹ, lại tản mát ra sơ kỳ trang bị hoàn toàn so ra kém tồn tại cảm giác một tay kiếm. Hoàn thành nhiệm vụ về sau có khả năng lấy được nhiệm vụ thù lao. A New Blade, cái này trong nháy mắt, Kirito đạt được này nắm dù cho dùng đến thứ ba tầng đều không có vấn đề cao năng một tay kiếm. Trong tầm mắt còn phù làm nhiệm vụ đạt thành xem cửa sổ tin tức. Đồng thời còn thu được ban thưởng điểm kinh nghiệm. Rama đồng dạng tiến lên, dùng hoàn toàn tương tự quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được A New Blade. Này có thể nói là giải quyết Rama cháy Michi cần. Ai bảo, thanh đồng kiếm, độ bền ban đầu liền tiêu hao rất cao đâu. Cho nên, đi qua một phen điên cuồng cày quái về sau. Rama, thanh đồng kiếm, đã kinh biến đến mức rách tung tóe, gần như sắp thọ hết chết già. Nếu là cầm đi sửa chữa, vẻn vẹn tiền sửa chữa dùng liền là một khoản tiền. Hiện tại có thể đạt được tốt hơn lại kéo dài hơn vũ khí. Tự nhiên không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, Rama cũng lấy được hàng loạt điểm kinh nghiệm. Cong, kèm theo thể lượn lờ lên kim quang. Bên tai bồi hồi tiếng nhạc. Rama lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đạt đến cấp 4, Rama liền đem điểm số lần nữa tiến hành phân phối. Dựa theo 2 điểm trang 1 điểm agility tỷ lệ. Cũng chuẩn bị một mực tiếp tục kéo dài. Sau đó, Rama cùng Kirito mới cùng rời đi nhà dân. Đứng tại nhà dân phía trước, Rama cùng Kirito lần nữa tiến hành thương lượng. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái đó đâu? Trước làm ra cái này đặt câu hỏi chính là Kirito. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, hai người đã là vô luận vũ khí hay là đẳng cấp đều dẫn trước tại còn lại người chơi. Chắc hẳn cũng đã đứng ở người chơi đỉnh đi. Số lượng 1 vạn tên người chơi. Trong đó hơn 90% hiện tại khẳng định đều còn tại mở đầu trấn bên trong. Không có từ trong hỗn loạn kịp phản ứng. Còn lại không đến 1% cũng nhất định không có mấy cái đã bắt đầu hành động. Rama cùng Kirito lại vượt lên trước tất cả mọi người đi ở phía trước. Không dẫn trước liền không có đạo lý. Thế nhưng này loại dẫn trước là có thể siêu việt. Chúng ta bây giờ đẳng cấp còn rất thấp. Trước khi trời sáng đến tăng lên tới 5 cấp. Vậy bây giờ đi đi săn rừng rậm chỗ sâu cũng là một cái phương pháp. Mặc dù đó là 5 cấp quái vật. Nhưng chúng ta cũng đã có. A New Blade cũng không có vấn đề. Kirito bộ dạng này đề nghị. Chỉ là người trước đi qua đi. Rama như thế đáp. Ta nghĩ đi trước cường hóa vũ khí. Cường hóa vũ khí. Kirito đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức kinh ngạc nói. Hiện tại liền đã chuẩn bị cường hóa sao? Đúng vậy à. Rama nhẹ gật đầu. Nói. Trước đó mở qua không ít bảo dương. Đạt được không ít cường hóa dùng tài liệu. Nếu như thuận lợi. Hẳn là đủ để đem. A New Blade. Cường hóa đến mới đúng. Tại sao bên trong, vũ khí cũng là có thể cường hóa? Chỉ bất quá, tại sao bên trong, vũ khí cường hóa hệ thống tương đối là đơn thuần? Các người chơi tại cường hóa vũ khí lúc, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó tham số tới tiến hành tăng lên. Này 5 hạng cường hóa tham số liền phân biệt là sắc bén độ cường hóa có thể tăng lên lực công kích. Tốc độ cường hóa có thể tăng lên tốc độ công kích. độ chính xác cường hóa có thể tăng lên hội tâm nhất kích suất. Trọng lượng cường hóa cũng không phải là tăng lên vũ khí trọng lượng, mà là giảm bớt vũ khí phụ trọng, có thể làm cho phụ trọng hạn mức cao nhất chưa đủ người chơi sớm tiến hành trang bị. Giảm bớt phụ trọng cũng có thể tăng lên thể linh hoạt cùng agility lực. Đi đến mở rộng đạo cụ cột dung nạp lượng mục đích. Độ bền cường hóa thì là tên như ý nghĩa, có thể tăng lên vũ khí độ bền, nhường vũ khí không đến mức quá nhanh hư hao. Chỉ cần ủy thác NPC hoặc là có rèn sắt kỹ năng người chơi, cái kia là có thể tùy ý nếm thử có thể cường hóa. Dựa theo nghĩ muốn tăng lên tham số tới giao nộp giao khác biệt chuyên dụng cường hóa tài liệu, chỉ là hội có nhất định tỷ lệ thất bại mà thôi. Mà mỗi khi xuất hiện cường hóa thành công, vũ khí danh xưng sẽ xuất hiện. Dạng này hậu tố, chỉ là này không có nghĩa là cường hóa số lần càng cao, vũ khí liền càng mạnh, vẫn phải xem vũ khí cường hóa tham số tới quyết định. Tỉ như một thanh cộng 3 đoàn kiếm, mục đích bản thân phụ trọng rõ ràng liền không cao, 3 lần cường hóa lại hết thảy đều cường hóa trọng lượng. Giảm bớt cái kia cơ hồ có thể không cần tính phụ trọng. Cái kia căn bản chính là lãng phí. Cho nên, một thanh vũ khí cường hóa tham số rơi ở nơi đó, đối vũ khí giá trị cũng có ảnh hưởng rất lớn. Các người chơi cũng đều là xem điểm này tới tiến hành giao dịch. Thuận tiện nhắc lên, ở người chơi giao dịch bên trong, một thanh cộng 4 vũ khí, hắn cường hóa tham số làm sắc bén độ cộng 2, độ chính xác cộng 1, độ bền cộng 1 thời điểm, cái kia liền sẽ dùng dạng này gọi chung tới biểu thị. S là sắc bén độ, Q là ốc độ, A là độ chính xác, H là trọng lượng, D là độ bền, chính là như vậy ý tứ mà thôi. Đương nhiên, vũ khí cũng không cách nào không hạn chế tiến hành cường hóa. Mỗi một thanh vũ khí đều là có mình có thể cường hóa số lần. Có nhiều lắm, có thiếu, mà lại vô luận là cường hóa thành công vẫn là cường hóa thất bại. Chỉ muốn tiến hành qua một lần cường hóa, vậy coi như là tiêu hao hết một lần. Tỉ như A New Blade, cường hóa số lần liền là 8 lần, đó là chỉ có thể làm 8 lần cường hóa, mà tại đây 8 lần cường hóa bên trong, mặc kệ là thành công hay là thất bại, chỉ cần từng cường hóa 8 lần, nó liền không cách nào lại tiếp tục tiến hành cường hóa. Vì thế, mỗi một cái người chơi đều cần vì tăng lên một điểm cường hóa xác suất thành công mà cố gắng đi thu thập đủ loại đạo cụ tài liệu. Cái này là cái gọi là trò chơi. Rama bởi vì lúc trước không ngừng mở ra bảo dương, cho nên cũng là đạt được không ít cường hóa tài liệu. Dùng chúng nó tới đối A New Blade tiến hành cường hóa, nếu như đều thành công, hẳn là đủ để cho A New Blade đi đến cộng 2 mới đúng. Chỉ là nơi này không có cường hóa phục vụ NPC thợ rèn, ta phải đi tới tiếp theo cái đường lớn khu mới được. Rama đối Kirito nói như vậy lấy, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không cần chờ ta, đi trước thăng cấp đi. Rama ra vẻ nhẹ nhõm nói, ngược lại có đăng nhập hảo hữu, tùy thời liên hệ là được. Nơi này chính là hai người lần đầu mỗi người đi một ngả tình huống. Ngoặc kép, thật sao? Đồng người nhất thời trầm mặc. Rama cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn dĩ nhiên biết, đối với chỉ là một người bình thường đồng người mà nói, một người đợi tại đây cái tử vong trò chơi bên trong, đến tột cùng là bao lớn áp lực. Có thể không có cách, đây là đồng người lựa chọn đường. Từ Kirito một người theo mở đầu trấn bên trong chạy đến, cũng vượt lên trước tất cả mọi người chuẩn bị tranh đoạt mạnh lên tài nguyên lúc, thiếu niên này liền đã định trước được thành là một tên độc hành người chơi, sẽ cùng Rama cùng một chỗ chia sẻ tài nguyên. Một mặt là bởi vì hai người là thân nhân, một phương diện cũng là bởi vì vẻn vẹn có một người tại một bên, tài nguyên tranh đoạt vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. nhưng nếu là Rama nhường Kirito lãng phí giai đoạn trước quý giá thăng cấp thời gian, bồi chính mình đi một chuyến thành trấn, hắn đáp ứng cái kia sẽ không đồng ý mới đúng chứ. Đây không phải tự tư, mà là vì sống sót đi không thể không làm ra lựa chọn. Đương nhiên, Rama cũng giống như vậy, hắn cũng có kế hoạch của mình, không có cách nào tùy thời phụng bồi Kirito, cho nên, coi như bây giờ còn có thể cùng một chỗ hành động. Sớm muộn vẫn là đạt được mở, nếu không, trò chơi vừa lúc mới bắt đầu, hai người liền sẽ không chỉ là lẫn nhau đăng nhập một thoáng hảo hữu liền mỗi người đi một ngả. Chỉ bất quá, người tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm a. Kirito có chút ít lo lắng nói ra lời ấy. PS, chương 240 đã áp bù. Anh em đợi 30p sau quay lại chắc nó mới hiện. Web cập nhật chương sửa lỗi hơi chậm. Xin nhờ em, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.